kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, lầu 7 nhi đồng chỗ vui chơi, 5 canh, không nên lên đi, cái này, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên tiến thối lưỡng nan, trong chốc lát không biết nên làm thế nào cho phải, mặt trên đến cùng có cái gì? Tô Đại Nhiên dự định hữu hảo hỏi một chút lầu hai sát nhân quỷ một hồi giết chóc không thể tránh. Được, đương nhiên cũng tiêu hao Tô Đại Nhiên không ít thể lực. Hầu như đem lầu hai sát nhân quỷ thanh không phía sau. Lấy được tin tức nghìn bài một điệu. Hoặc là, không nên lên đi, chạy đi. Hoặc là, giết ta, van cầu ngươi giết ta. Xem ra tầng này sát nhân trời mới biết cũng không tương đương nhiều. Lầu 7, ta chỉ đi lầu 7, làm xong ẩn tàng nhiệm vụ liền rời đi nơi này. Nếu như kích phát khiêu chiến nhiệm vụ, lập tức cự tuyệt, Tô Đại Nhiên sẽ không bởi vì sát nhân quỷ cải biến phương hướng của mình. Bởi vì hắn ủng có đầy đủ sức mạnh, cho tới bây giờ, hắn còn chưa sử dụng toàn trạng thái khôi phục. Kim cương bất hoại đồng tử thân còn có vài chục phút thời gian kéo dài. Mấu chốt nhất là hắn ẩn giấu kèm theo âm thanh còn chưa sử dụng cái này ẩn giấu kỹ năng. Coi như là đại hung, đều chỉ có bị đòn phần. Đương nhiên cũng chỉ có bị đòn phần. Bởi vì, tại kinh dị trò chơi thế giới chỉ phân sinh tử. Bất phân thắng bại ở kèm theo âm thanh BGM chung không ai có thể đánh bại Tô Đại Nhiên. Thế nhưng cũng không còn biểu hiện Tô Đại Nhiên có thể miểu sát toàn bộ. Tầng thứ 3. Sát nhân quỷ biến dị biên độ lớn hơn, thậm chí một bộ phận huyết nhục đã cùng mặt nạ hòa làm một thể. Hình người không ở, nói là quỷ càng thỏa đáng. Nói cho ta biết, nhà này trên lầu có cái gì? Tô Đại Nhiên nắm bắt một gã sát nhân quỷ cái cổ. Toái cốt trì đập nát mặt nạ của nó, ép hỏi hắn vấn đề. Chỉ cần ép hỏi một cái như vậy đủ rồi. Bởi vì mỗi tầng lầu cùng mỗi tầng lầu biết đến đều không khác mấy. Không nên lên đi, trốn, đi mau. Khôi phục một tia thần trí sát nhân quỷ hướng về phía Tô Đại Nhiên giống giận. Hống thôi trong nháy mắt, liền bể nát, lưu lại một bãi cho tàn. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Lão tử hỏi ngươi mặt trên có cái gì? Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến. Từ lầu một bắt đầu, những thứ này sát nhân quỷ đều không ngừng tự nói với mình không nên lên đi. Tự mình biết à, mình chính là muốn biết biết mặt trên có cái gì. Đây là 7 năm trước kinh dị nhân khí bảng bài danh đệ 76 thôi mình. Mới vừa lầu 2 sát nhân quỷ, ta tra xét một cái. Đều là đã từng bảng xếp hạng thâm niên người chơi. Theo Tô Đại Nhiên không ngừng lên lầu, không ngừng ép hỏi sát nhân quỷ. Phát sóng trực tiếp gian cũng bắt đầu sôi trào. Mỗi vị sát nhân quỷ khi còn sống đều là thâm niên streamer. Thực lực cường đại, đã từng sở hữu rất nhiều phấn ti. Sở dĩ, mỗi người bọn họ hầu như đều bị khán giả nhận ra. Tô Đại Nhiên biết mình phỏng chừng cũng hỏi không ra cái gì. Làm, bọn họ khôi phục thần trí phía sau chuyện làm thứ nhất chắc chắn tự nói với mình. Không nên lên đi. Chạy đi, hoặc là muốn chết. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên không lại cùng sát nhân quỷ vướng víu. Thẳng đến lầu 7 mà đi. Cứ như vậy, tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút ẩn tàng nhiệm vụ nói kỳ quái gian phòng. Sau đó cấp tốc cách khai sơn số 3 cao ốc. Sát nhân quỷ đô thị chắc cũng là đại hung nơi. Chỉ là còn lại người chơi không có tiếp xúc được hạch tâm. Sở dĩ không rõ ràng. Lầu 7, tia sáng sáng sủa, thậm chí cũng không có sát nhân quỷ. Nhưng mà Tô Đại Nhiên minh bạch càng sạch sẽ địa phương, càng nguy hiểm. Đã đến lầu 7, nhi đồng chỗ vui chơi hẳn là ở cái hướng kia. Xác định rõ phương hướng về sau, Tô Đại Nhiên so trước đó càng cẩn thận hơn. Rõ ràng không có gì cả, lại đi so trước đó lầu 6 cộng lại đều muốn chậm. Lão sư tương đương, vừa lúc đó Tô Đại Nhiên đầu đột nhiên xuất hiện hân vũ thanh âm. Dọa Tô Đại Nhiên giật mình. Thanh âm rất yếu. Nhưng đích thật là hân vũ đang nói chuyện. Hân vũ, ngươi làm sao có thể nói chuyện với ta? Lão sư, là chớ chú oa oa. Ta cảm giác được lão sư không ngừng đang dùng chớ chú oa oa. Sở dĩ ta vẫn luôn nỗ lực liên hệ lão sư, cho tới bây giờ mới có thể liên lạc với. Bởi vì khoảng cách quá xa, sở dĩ Hân Vũ có thể cùng Tô Đại Nhiên câu thông thời gian không nhiều lắm. Lão sư, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Hân Vũ chắc là cảm nhận được Tô Đại Nhiên gặp phải nguy hiểm. Cứu rỗi năng lực quả nhiên toàn diện. Không hổ là chớ chú hệ đỉnh cấp hồng y. Ngươi biết sát nhân quỷ đô thị sao? Tô Đại Nhiên hỏi. Hân Vũ trầm mặc khoảng khắc nói ra. Không biết, nếu như khoảng cách gần một chút Hân Vũ còn có thể cảm nhận được. Đáng tiếc khoảng cách quá xa. Không không, không nên tìm ta, ta không sao. Người chiếu cố tốt tư nhân nữ tử học viện liền được. Tô Đại Nhiên hướng về phía Hân Vũ nói rằng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có có gì nhưng là. Ngàn vạn lần không nên nỗ lực tìm ta. Nghe lời. Dứt lời, Tô Đại Nhiên không để ý tới nữa Hân Vũ, đồng thời chặt đứt Hân Vũ thật vất vả liên lạc với chính mình chớ chú hắn tin tưởng. Nếu như không liên lạc được đoạn, Hân Vũ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tìm chính mình. Kinh dị trò chơi thế giới cũng không phải là đùa giỡn. Coi như đỉnh cấp hồng y cũng không dám tùy ý chạy loạn. Tô Đại Nhiên phỏng chừng. Chỉ có đại hung khả năng mới dám tại kinh dị trò chơi thế giới tùy ý đi lại thậm chí. Có nhiều chỗ liền đại hung cũng không dám tiến nhập. Nhi đồng chỗ vui chơi. Ở lầu 7 một cái góc. Không, một cái phi thường mộng huyễn kawaii địa phương. Sắc điệu đều là màu hồng. Bên trong có rất nhiều nhi đồng chơi món đồ chơi. Tỉ như cây dừa, lầu đài khí cầu phòng, bàn đu dây, tiểu mã đĩa quay. Lắc lư leo lên cái, từ đạp xe các loại, chờ, thiết bị, những thiết bị này hoàn hảo không chút tổn hại, tự chủ vận chuyển, chỗ này, nếu như đặt ở địa cầu bất kỳ địa phương nào, đều rất bình thường nhưng là đối với kinh dị trò chơi thế giới mà nói. Lại quỷ dị đến tê cả da đầu, âm đồng, Tô Đại Nhiên quả đoán mở ra âm đồng, bởi vì gợi ý nói, bên trong gian phòng có không nhìn thấy đồ đạc. Quét một vòng phía sau, Tô Đại Nhiên không có phát hiện bất kỳ dị thường nào địa phương. Càng đẹp địa phương càng nguy hiểm. Đây là Hân Vũ nói cho Tô Đại Nhiên tuyệt đối không thể sơ suất. Một bước, hai bước, ba bước, Tô Đại Nhiên rảo bước tiến lên nhi đồng chỗ vui chơi. Đi vào chốc lát, bay tới nhàn nhạt mùi nước hoa. Đồng thời, bốn phía truyền đến vui sướng thiếu nhi ca khúc. Tìm a tìm a. Tìm a tìm, tìm được một cái hảo bằng hữu. Kính cái lễ a, nắm chặt tay, ngươi là bạn tốt của ta. Cái này thủ rõ ràng vui sướng, tìm bằng hữu ca khúc. Lại làm cho Tô Đại Nhiên cả người nổi da gà lên. Từng tại một mình nữ tử học viện nghe qua phách bóng cao su, nhi ca hậu. Nói thật, cảm giác càng vui sướng càng ngây thơ ca khúc. Tô Đại Nhiên cũng cảm giác càng sợ tùng. Quỷ dị, không thể miêu tả. Năm canh dâng, phía sau đặc sắc hơn. Khăn, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.